Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 11, góc truyện audio.com. Chép 10, ồ, nó gật gù. Biết xấu của nhau rồi kia đấy. Bà này, thôi cúp đây. Anna vội cúp máy, cô để cho nó ú ớ gì. Nó đi thay quần áo rồi sang nhà Anna. Điều đặc biệt là nó cô để gương mặt xấu xí thường ngày nữa. Biệt thự Ly, kính cong, nó nhấn chuông cửa nhà Anna. Anna ra mở cửa, bà đến rồi đấy hả? Vào nhà đi, nhưng sao bà lại để khuôn mặt này? Ờ, đằng nào bọn hắn cũng biết thân phận bọn mình rồi. Khuôn mặt tớ chỉ là sớm muộn thôi. Nó nói, giọng mang nét cười, nó bước vào nhà và gặp ngay hắn ở phòng khách. Hắn và Ken ngây người nhìn nó vì nó quá đẹp. Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp. Bộ váy trắng thắt đai đen ở eo làm tôn thêm dáng vẻ chuẩn cô cần chỉnh của nó. Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Hắn hỏi, mắt chữ không? Tôi, Bảo Nhi đây. Nó cô ngạc nhiên về thái độ của hắn vì biết trước. Hả, là cô thật sao? Bảo Nhi, Ken chen vào, hoa, cô xinh thiệt đó, đi chơi thôi. Anna giải vây, cánh đồng bồ công anh thẳng tiến. Cánh đồng bồ công anh đúng như cái tên của nó. Rất nhiều bồ công anh. Một cánh đồng rộng lớn. Nhìn thấy được chân trời xa tít tắp. Bọn nó cùng chạy nhảy. Vui đùa trên thảm cỏ. Thực ra là chỉ có Anna và Ken. Còn nó và hắn ngồi nhìn. Cuối ngày, tụi nó ngắm hoàng hôn đỏ rực cuối trời. Chỉ trỏ những điều vui thú. Một ngày rất đặc biệt. Đáng ghi nhớ. Cách chương.